2 La Mã, tài nguyên đất trên thế giới và Việt Nam. 1 La Mã, tài nguyên đất nói chung. Có thể nói, quả đất hay tài nguyên đất trên hành tinh là nguồn năng lượng và là môi trường quyết định sự tồn tại và phát triển của loài người. Tổng diện tích của trái đất 510 triệu km vuông thì đại dương đã chiếm 361 triệu km vuông, có nghĩa là đại dương và biển cả chiếm phần lớn diện tích hành tinh 70,8%. Còn đất liền, nguồn năng lượng lớn lao của loài người thì chỉ có 149 triệu km vuông, tức chỉ chiếm 29,2% diện tích hành tinh. Nhưng đất liền lại phân bổ chủ yếu ở Bắc Bán Cầu. Ở đó đất liền chiếm 39% bề mặt, Nam Bán Cầu chỉ chiếm 19%. Bảng 3.2 mô tả sự phân phối diện tích đất liền của trái đất. Nhờ giáo viên hướng dẫn. Chúng ta biết rằng cả thế giới hiện giờ có khoảng 14.477 nhân 10 mũ 6 hecta đất. Trong đó có 1.500 triệu hecta là đất trống, có 3.200 triệu hecta đất có khả năng trồng trọt, nhưng hiện giờ đã có hơn 2 tỷ hecta đất đã bạc màu, chỉ cho ta năng suất thấp hoặc đang trên đà sa mạc hóa. Hai La Mã, tài nguyên đất của Việt Nam. Chúng ta có hai tiếng Tổ quốc, mà Tổ quốc cũng có nghĩa là đất, nước. Điều ấy càng nói lên rằng chúng ta gắn liền với đất biết chừng nào. Với diện tích tự nhiên là 33.168.855 hecta, nước ta được xếp hàng thứ 57 trong số 200 nước có mặt trên hành tinh này. Tuy nhiên, do dân số quá đông, gần 80 triệu người, nên diện tích đất bình quân đầu người quá nhỏ. Nếu nói về đất nông nghiệp, tức là loại đất có độ dốc nhỏ hơn 30 độ, thì cả nước ta có khoảng 6,9 triệu hecta, số liệu năm 1989. Như vậy thì bình quân đầu người chỉ vào khoảng 800 mét vuông trên một người. Riêng ở châu thổ sông Hồng chỉ có 591 mét vuông trên một người. Là một nước nông nghiệp nhưng diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân đầu người nhỏ nhất thế giới và cũng chỉ gần bằng 1/3 diện tích tối thiểu đất nông nghiệp, nhưng diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân đầu người nhỏ nhất thế giới và cũng chỉ gần bằng 1/3 diện tích tối thiểu đất nông nghiệp bình quân đầu người mà thế giới quy định 26.000 mét vuông trên một người. Trước năm 1981, năng suất nông nghiệp của chúng ta đã rất thấp do những sai lầm trong các chính sách nông nghiệp như nóng vội hợp tác hóa, tự túc lương thực bằng mọi giá. Đất rừng bị tàn phá để làm nương rẫy, phá rừng ngập mặn để trồng lúa, nuôi tôm, từ đó làm cho nguồn nước bị cạn kiệt, sinh thái rừng mất cân bằng. Châu thổ sông Mekong bao phủ một diện tích 49.520 km vuông, trong đó có 39.000 km vuông nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Đó là một khu vực sản xuất lúa lớn nhất của đất nước và hiện đang cung cấp hơn 45% tổng sản lượng thóc cho cả nước. Ở đây có một tiềm năng rất lớn để phát triển hơn nữa nếu có thể khắc phục được những hạn chế về đất và nước. Những diện tích đang trồng lúa hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long ước tính vào khoảng 2 triệu hecta, còn có thể mở rộng hơn tới 2,4 triệu hecta, nhưng hàng năm có khoảng từ 1 triệu đến 1,2 triệu hecta bị ngập nước trong khoảng từ 2 đến 4 tháng. Khoảng 40% diện tích vùng châu thổ nằm trong lãnh thổ Việt Nam là đất chua phèn nặng, nhẹ khác nhau. Nếu có thể ngăn chặn sự xâm nhập của nước biển, thì có đến 703.500 hecta đất mặn có thể trở thành đất vì nhiêu. Song đồng thời sự xâm nhập của nước mặn lại khống chế được sự axit hóa bề mặt các đất chua mặn và cung cấp nơi cư trú tốt cho tôm. Do vậy, việc ngăn chặn sự xâm nhập của nước mặn cần phải được tiến hành trên cơ sở mềm dẻo. Cần phải nghiên cứu về quản lý các vùng đất mặn, chua, phèn, tìm ra một mô hình hợp lý về sinh thái của việc sử dụng đất, nông, ngư, lâm trong vùng đất mặn, chua, phèn của vùng châu thổ này. Đồng thời tìm ra một giải pháp cho nạn hiếm nước uống trong khoảng 3 đến 4 tháng của một năm. Nước ta có hơn 33 triệu hecta đất tự nhiên được chia thành 12 nhóm và 64 đơn vị. Bảng 3.3 các nhóm đất ở Việt Nam nhờ giáo viên hướng dẫn. Bảng 3.4 tình hình sử dụng đất ở Việt Nam nhờ giáo viên hướng dẫn. Đất bằng có khoảng hơn 7 triệu hecta, đất dốc có khoảng hơn 25 triệu hecta. Trong 7 triệu hecta đất bằng thì 2,1 nhân 10 mũ 6 hecta là đất phèn, 1 nhân 10 mũ 6 hecta là đất nhiễm mặn, 0,2 x 10 mũi 6 hecta là úng, 0,5 x 10 mũi 6 hecta là đất cát. Trong 25 triệu hecta đất xốc thì 0,5 x 10 mũi 6 hecta bị sói mòn, trơ sỏi đá. 2,5 x 10 mũi 6 hecta đất xám bạc màu. 10 x 10 mũi 6 hecta đất bị thoái hóa sản xuất không hiệu quả. Việt Nam có khoảng 2 triệu hecta đất phèn, là một trong những nước có diện tích đất phèn lớn nhất thế giới. Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1 triệu hecta đất phèn và trở thành một vùng đất phèn nổi tiếng cả nước. Diện tích đất tự nhiên Đồng Tháp 10 là 653.000 hecta, thì đất phèn đã chiếm 400.000 hecta, tức là 61,2%, trong đó đất phèn nặng đã chiếm hơn 1/2. Theo quy hoạch đến năm 2010, báo cáo Quốc hội khóa 9 tháng 10 năm 1996, thì đất nông nghiệp nước ta phải phát triển và mở rộng đến 10 triệu hecta, trong đó 6,8 triệu hecta cây trồng hàng năm, có 4,2 đến 4,3 triệu hecta lúa, 2,8 đến 3 triệu hecta cây lâu năm, 0,7 triệu hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản. Với diện tích 10 triệu hecta này, chúng ta có thể sản xuất 42 đến 50 triệu tấn lương thực. Nếu kể cả sản lượng hoa màu, chúng ta có từ 48 đến 55 triệu tấn. Đến năm 2020, dân số nước ta sẽ là 126 đến 130 triệu, với nhu cầu lương thực 300 kg trên người năm, thì ta chỉ cần 40 triệu tấn lương thực là đủ. Nhưng muốn vậy phải ổn định dân số, đất lâm nghiệp phải đạt 18,6 triệu hecta có độ che phủ 50%, trong đó 6 triệu hecta rừng phòng hộ, 3 triệu hecta rừng đặc dụng, 9,6 triệu hecta rừng sản xuất. Để 1,1 triệu hecta, tức 3% diện tích đất tự nhiên dùng để xây dựng khu dân cư về cơ bản đã được đô thị hóa. Lúc này, cả nước chỉ còn lại 1,7 triệu hecta chủ yếu là sông suối, các núi đá tồn tại dưới dạng hoàn toàn tự nhiên với nhiệm vụ đảm bảo cảnh quan và môi trường. Đất dành cho thủy lợi vẫn tiếp tục tăng. Như vậy, từ nay đến năm 2010 phải khai hoang mở rộng thêm 1,7 triệu hecta, trong đó để đền bù đất nông nghiệp chuyển đổi thành đất xây dựng là 320.000 hecta. Chúng ta cần nhận thức đúng đắn rằng đất là yếu tố quan trọng hợp thành của môi trường mà chúng ta đang sống. Bởi vậy, việc sử dụng tài nguyên đất hợp lý trong các ngành kinh tế quốc dân, trong nông nghiệp, khi khai thác đất, bảo vệ và bồi dưỡng đất bằng cách sử dụng các nguồn phân bón hợp lý, cân đối và kịp thời, đó là chiến lược rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường. Bài 3. Tình hình ô nhiễm môi trường đất trên thế giới và Việt Nam. Mục La Mã. Tình hình ô nhiễm môi trường đất trên thế giới. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường đất nói chung rất nhiều, nhưng trước nhất và quan trọng nhất phải nói là do việc thải bỏ không hợp lý những chất thải dưới dạng đặc hay lỏng từ các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt, vân vân, làm cho mặt đất bị ô nhiễm bẩn, thậm chí hủy hoại cả môi trường đất, làm cho đất không còn khả năng sản xuất được. Rác nói riêng, chất thải nói chung là những thành phần chủ yếu dẫn đến ô nhiễm môi trường đất. Vì vậy, con người đã ví rác như một thứ nợ đời. Từ năm 1990 trở lại đây, một số nước giàu như Mỹ, Canada, Anh, Đức, Úc đã xuất sang các nước nghèo một lượng rác khổng lồ, khoảng 4 triệu tấn trên năm. Năm 1976, nước Mỹ đã sớm ban hành một hình phạt rất nặng nề về việc xử lý chất thải không đúng quy định. Ở Mỹ, muốn xử lý một tấn rác thải tốn ít nhất 276 đô la, còn nếu đem tống khứ ra nước ngoài thì chỉ tốn vỏn vẹn 36 đô la. Vì vậy, cuối năm 1995 và tháng 5 năm 1996, tại Bắc Kinh và nhiều nơi khác ở Trung Quốc như Thanh Đảo, Thượng Hải, vân vân, đột nhiên nhận được rất nhiều kiện hàng mà trong đó toàn là rác từ Mỹ gửi đến, còn khách hàng thì chờ mãi chẳng thấy ai đến nhận, là mỗi nơi tổn thất ít nhất hơn 10 vạn đô la. Hằng năm, cả thế giới có tất cả 45.000 triệu tấn chất thải. Tuy nước Mỹ chỉ chiếm 5% dân số thế giới, nhưng hơn 25% lượng chất thải từ thế giới là từ nước Mỹ mà ra. Mỗi năm, Mỹ xuất sang các nước khác hơn 2 triệu tấn chất thải, bao gồm cả những phế thải có chứa nhiều độc tố nguy hiểm. Con số ấy ngày càng gia tăng khủng khiếp. Nếu năm 1980 chỉ số xuất đi là 12, thì năm 1998 là 522 lần lớn hơn. Năm 1989, hơn 100 nước trên thế giới đã cùng nhau ký công ước cấm xuất khẩu rác. Trong lúc đó, Mỹ lấy lý do công ước quốc tế có điểm chưa phù hợp, nên một mặt họ không những không ký mà còn tìm mọi cách đưa sang các nước khác, mà chủ yếu là các nước của thế giới thứ ba. Rác rưởi được coi như một thứ nơi đời, nên người ta tìm mọi cách để tống khứ nó đi, như đốt, chôn, chế biến để làm phân bón, đổ xuống ao, hồ, sông, biển, v.v., kể cả bí mật lẫn công khai tống khứ ra nước ngoài. Giờ đây một số vùng của Pháp cũng bị Đức bí mật biến thành bãi đổ rác. Các nước châu Phi nhiều năm qua đã là bãi đổ rác của các nước công nghiệp phát triển. Cho dù tồn tại dưới bất cứ dạng nào, rác ở các khu dân cư hay rác ở các nhà máy xí nghiệp, thì rác cũng đều mang một đặc điểm chung là mang nhiều mầm bệnh. Có những loại rác sau một thời gian chôn vùi có thể mục nát, nhưng cũng có những thứ như ni lông, đồ nhựa v.v. thì cho dù có chôn đến 30 hay 40 năm, chúng cũng khó lòng mục nát. Còn nếu đem đốt, thì những thứ đó sẽ sinh ra những khí độc như dioxide carbon CO2, dioxide sulfur SO2. Những loại plastic, nếu chúng ở nhiệt độ 120 độ C, chúng sẽ bị biến đổi thành chất dioxin, một loại độc tố dễ đưa đến quái thai cho người và động vật. Qua nhiều nghiên cứu, người ta thấy rằng 50% có nhiều khả năng gây độc tố rất nguy hiểm. Do tốc độ phát triển công nghiệp như vũ bão, vì vậy lượng chất thải trên thế giới ngày một tích lũy nhiều thêm. Ở các nước công nghiệp, Đức ngày nay không những chỉ mất lớp đất mặt, lớp phủ thực vật do ô nhiễm, mà họ còn biến lòng đất, trở thành những nghĩa địa chôn cất bã phóng xạ, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt. Ở Mỹ có 76.000 bãi rác công nghiệp không được thiêu đốt, ở Đan Mạch có 3.200 bãi thải, trong đó có 500 bãi thải hóa chất. Ở Nhật, mỗi năm có hơn 50 triệu tấn chất thải công nghiệp. Trên đất nông nghiệp với mục đích nâng cao năng suất, sản lượng, người ta đã dùng nhiều loại phân hóa học, từ đó đã làm cho đất ngày càng bị ô nhiễm bởi hóa chất. Hiện nay, nhân loại đã mất đi 500 triệu hecta đất đai canh tác trong suốt lịch sử của mình. Nếu tốc độ thoái hóa đất trồng trọt là 5-7 triệu hecta trên năm, thì không một chương trình mở rộng diện tích đất nào của tương lai có thể bù đắp được. Hai La Mã, tình hình ô nhiễm môi trường đất ở Việt Nam. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai nơi tập trung nhiều khu sản xuất lớn, nơi có mật độ dân số khá cao nên dẫn đến ô nhiễm đất nhiều nhất so với những nơi khác trên cả nước. Sau đây, ta chỉ nêu lên một số tình hình xử lý những chất thải bỏ trong sinh hoạt của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để làm ví dụ. Hà Nội với diện tích 4.300 hecta nhưng mới chỉ dành riêng có 120 chỗ tập trung rác, thật là vô cùng ít ỏi so với một thủ đô gần 2 triệu dân. Mỗi ngày, Hà Nội có 2.000 mét khối rác, 200 mét khối chất thải, 400.000 mét khối nước thải công nghiệp, có 24 bệnh viện lớn và hàng nghìn phòng khám. Hàng ngày đổ ra cống rãnh thành phố, không biết bao nhiêu chất thải bẩn mà chưa được xử lý nước. Theo con số thống kê, đến cuối năm 1995 thì Hà Nội có 9.200 nhà vệ sinh tự hoại, 4.000 hố xí hai ngăn, 1.000 hố xí thùng phục vụ cho gần 2 triệu dân. Hà Nội đến cuối năm 1995 có 12% số gia đình chưa có nhà vệ sinh riêng. Mỗi con lợn hàng năm bài tiết từ 3.000 đến 4.000 kg phân và nước tiểu. Nhưng một số người vẫn nuôi lợn giữa thành phố và tống luôn phân vào nhà xí hoặc tung luôn ra cống rãnh công cộng. Hà Nội hiện có 143 dự án của 22 nước đầu tư xây dựng, nhưng rất ít có dự án nào đề cập đến vấn đề xử lý chất thải. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đông dân nhất nước, mỗi ngày sản sinh ra hơn 3.000 tấn rác. Đặc biệt nghiêm trọng là trong đó có từ 80 đến 100 tấn rác từ các bệnh viện. Dự kiến đến năm 2000, mỗi ngày thành phố sẽ phải xử lý hơn 8.000 tấn rác, trong đó có 5.895 tấn là rác hữu cơ và 2.300 tấn là xà bần các loại. tình trạng ùn tắc rác không vận chuyển kịp đang là nỗi lo cho nhân dân thành phố. Rác là những chất thải bẩn, là thành phần và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường đất. Nhưng ngoài ra, còn do những tập quán lạc hậu từ bao đời nay để lại chưa xóa sạch, cũng góp phần làm cho môi trường đất bị ô nhiễm như tật phóng uế bừa bãi, vứt bỏ những chất thải bẩn không đúng nơi quy định. Trong những năm gần đây, do quá trình đô thị hóa phát triển nhanh chóng, quy mô các thành phố hiện đại không còn đủ sức chứa với dân số hiện tại, thêm vào đó là làn sóng di cư tìm nguồn lao động. Một bộ phận sống lang thang mà xã hội chưa quản lý hết. Chính bộ phận này cũng góp một phần không nhỏ làm ô nhiễm môi trường đất ở những thành phố. Bài 4. Những khái niệm chung về ô nhiễm môi trường đất. Trong vài thập kỷ qua, do những hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, cùng với sự bùng nổ dân số trên thế giới, đã khiến cho con người can thiệp, tác động mạnh mẽ đến môi trường đất, làm cho diện tích sử dụng trên mặt đất không những bị thu hẹp, mà còn làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, có nơi, có lúc hết sức nghiêm trọng, cuối cùng đã dẫn đến tài nguyên đất nhanh chóng cạn kiệt, đồng thời còn nuôi dưỡng những mầm bệnh, tích lũy những chất độc. Để rồi từ đó dẫn đến bệnh tật cho con người và động vật theo những con đường từ đất hoặc từ đất sang nước hay đất chuyển vào không khí để đến với con người. Khi nghiên cứu về ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, chúng ta có định nghĩa khi nào tính chất lý học, hóa học và điều kiện vi sinh của chúng thay đổi. Sự thay đổi đó có tác động xấu đến sự tồn tại và phát triển của con người thì ta gọi nước bị ô nhiễm, không khí bị ô nhiễm. Nhưng đất thì muôn màu muôn vẻ, đất cát, đất thịt, đất sét, đất bazan, vân vân. Do đó mà không thể có một tính chất lý học, hóa học chung cho tất cả các loại đất. Vì vậy, khi nghiên cứu về ô nhiễm môi trường đất, chúng ta chỉ nói về nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường đất mà thôi. Ô nhiễm đất nói chung có thể từ những nguyên nhân sau. Một, la mã, do tập quán phản vệ sinh dẫn đến ô nhiễm đất. Chúng ta biết rằng phân rác là mầm mống của bệnh tật. Trong phân người chứa rất nhiều vi khuẩn đường ruột, virus bại liệt, uốn ván, hoại thư sình hơi, trứng dung sáng. Còn rác là nơi ẩn nấp và hoạt động của chuột, là khu trú của nhiều mầm bệnh. Trong nhân dân chúng ta, nhất là những vùng nông thôn hoặc miền núi, thường có thói quen phóng uế bừa bãi cũng như vứt rác ra đường không đúng nơi quy định. Thậm chí ngay cả thành phố cũng còn những tập quán lạc hậu này. Người ta vứt rác, vứt cả súc vật chết ra đường như mèo, chuột chết, v.v. Người và xe cộ giẫm lên cả xác súc vật chết, làm cho mặt đất trở nên bẩn thỉu. Mỗi người dân một ngày thải 0,5 kg chất thải, bao gồm cả rác. Nếu dân số nước ta là 80 triệu, rõ ràng mỗi ngày chúng ta phải xử lý 40.000 tấn chất thải. Nếu số chất thải này không có cách xử lý kịp thời thì mặt đất sẽ ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hai, la mã, do hoạt động nông nghiệp với phương thức canh tác khác nhau. Ở đây, chủ yếu là việc sử dụng nguồn phân bón và thuốc trừ sâu diệt cỏ không hợp lý, dẫn đến môi trường đất bị ô nhiễm. Một nhỏ, dùng chất thải súc vật. Dùng chất thải súc vật như phân và nước tiểu của trâu, bò, heo, cừu, ngựa, phân gà, phân chim để bón ruộng, để trồng trọt. Có thể nói đó là một thói quen của nông dân ta vì nó rất có ích cho độ phì nhiêu của đất. Bởi vì 1.000 kg phân gia súc sẽ cho ta 5 kg nitơ, 3.5 kg phosphor, 4.1 kg kali, 2.8 kg canxi, 1.1 kg magie. Tuy nhiên, hầu hết các chất dinh dưỡng này đều ở dạng khó tiêu cho thực vật. Điều này phụ thuộc vào quan hệ mùn hóa và khoáng hóa. Mặt khác, trong phân gia súc chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh đường ruột như E. coli. Ví dụ, phân gà chứa nhiều vi trùng Salmonella, phân heo chứa nhiều Mucobacterium tuberculosis. Hầu hết phân gia súc chứa nhiều trứng giun sáng. Như vậy, nếu đem phân súc vật chưa được xử lý mà bón cho đất, rõ ràng bên cái lợi còn có cái hại, đó là làm cho đất bị ô nhiễm. Hai, nhỏ, dùng phân bắc. dùng phương Bắc để tưới bón cho các ruộng sao, nhất là hòa phân vào nước để tưới. Cách bón này không những làm ô nhiễm môi trường đất mà còn dẫn đến môi trường nước và không khí cũng bị ô nhiễm. Phân hữu cơ nếu ủ đúng kỹ thuật trước khi bón và bón đúng tiêu chuẩn thì môi trường đất sẽ không bị ô nhiễm. Nhưng nếu dùng phân bắc bón trực tiếp cho đất thì rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bọ, giun sán, vi trùng v.v. sinh sôi nảy nở. Bón nhiều phân hữu cơ, phân bón trong điều kiện yếm khí thì nó dễ dàng làm cho đất trở nên chua và đất sẽ chứa nhiều độc tố như H2S, CH4, CO2, vân vân. Ba nhỏ, bón phân hóa học. Ngoài phân bắc, phân hữu cơ, do chưa hiểu hết tác dụng lâu dài của việc bón phân hóa học, cho nên muốn nhanh chóng đạt được năng suất sản lượng cao, người nông dân thường sử dụng một lượng phân vô cơ quá lớn, NPK, nitơ, N, lân, P2O5 và kali, K2O. Ở đây đáng chú ý nhất là loại phân đạm N, một loại phân mang lại hiệu quả rõ rệt nhất cho năng suất cây trồng, nhưng cũng gây ô nhiễm môi trường đất rất lớn. Ta biết rằng cây chỉ sử dụng có hiệu quả tối đa 30% lượng phân đạm được bón vào đất, còn lại một phần bị nước cuốn trôi, một phần còn lại thấm vào đất, vân vân. Từ đó làm cho nguồn nước ngầm cũng bị ô nhiễm NO3- nitrat. Trong đất bón nhiều phân đạm sẽ tồn tại HNO3 làm cho đất trở nên chua. Ngoài phân đạm N, còn có phân lân P cũng là yếu tố cần thiết cho rau, hoa quả. Nhưng lân nhiều cũng làm cho đất trở nên chua. Ví dụ, phân superlân thường có 5% axit tự do. Riêng lượng axit tự do H2SO4 này cũng làm cho đất chua thêm. Nói chung 60-70% lượng phân bón cây không sử dụng hòa tan, thấm xuống mạch nước ngầm gây hại cho người và động vật sử dụng nguồn nước đó. Các nhà môi trường gọi là eutrophication. Đất tích lũy nhiều phân bón dạng hóa chất cũng sẽ làm cho tính chất cơ lý của đất thay đổi xấu, đất không còn tơi xốp mà trở nên chai cứng, tính thông khí kém, vi sinh vật ít đi vì hóa chất hủy diệt chúng. Bốn nhỏ, sử dụng nguồn nước thải của thành phố để tưới. Ngoài việc dùng phân hóa học, nông dân ta vẫn có tập quán dùng nguồn nước thải thành phố để tưới. Dùng nước thải chưa qua xử lý để tưới sẽ làm cho đất ngày càng tích lũy nhiều hóa chất độc hại, bao gồm cả những kim loại nặng như chì, arsen, cadimi. Ví dụ dưới đây về thành phần của nước và đất do dùng nước thải thành phố Hà Nội để tưới càng nói rõ thêm điều ấy. Bảng 3.5, thành phần hóa chất độc hại có trong đất do dùng nước thải của thành phố chưa qua xử lý. Nguồn Lê Văn Khoa, nhờ giáo viên hướng dẫn. Bảng 3.6, chỉ số trung bình của một số kim loại nặng trong bùn cống rãnh thành phố. Nguồn Tan et al. 1971, Will 1973, nhờ giáo viên hướng dẫn. Ba La Mã, do thải ra trên mặt đất một lượng lớn chất thải bỏ trong công nghiệp. Do thải ra trên mặt đất một lượng lớn chất thải bỏ trong công nghiệp như than, khoáng vật từ các ống khói, lò nung, lò đốt gang. Những chất độc hại chứa trong các chất thải bỏ nói trên bị khử kiềm và bị lôi cuốn vào trong đất. Có thể nói, dưới hình thức hơi, bụi, khí độc được tung vào không trung, chất thải bỏ lại rơi xuống đất, từ đó làm thay đổi thành phần hóa học của đất, độ pH của đất, thay đổi quá trình nitrat hóa của đất, do đó ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật trong đất. Bốn La Mã, do những chất gây ô nhiễm không khí rồi lắng xuống mặt đất. Do những chất gây ô nhiễm không khí rồi lắng xuống mặt đất, ví dụ như trong hoạt động công nghiệp, thường đưa vào khí quyển một lượng SO2. SO2 kết hợp với nước trong khí quyển trở thành H2SO4, đó là hiện tượng mưa axit mà chúng ta thường nghe nói. Bài 5. Ô nhiễm đất bởi những tác nhân sinh học. Những tác nhân sinh học có thể làm ô nhiễm đất và gây ra bệnh ở người được chia ra làm ba nhóm. Một La Mã truyền bệnh từ người, đất, người. Trực khuẩn là nguyên sinh động vật đường ruột có thể làm ô nhiễm đất do những phương pháp phóng uế chất thải bỏ mất vệ sinh, sử dụng phân bón lấy từ các hố xí hay bùn trong nước sinh hoạt, hoặc sử dụng cánh đồng lọc, cánh đồng tưới bằng các loại nước thải sinh hoạt. Đất có thể bị ô nhiễm bởi trực khuẩn lỵ, thương hàn, phẩy khuẩn tả, amip. Tuy nhiên, những bệnh do các vi sinh vật này gây ra thường lan truyền bởi nước và truyền bệnh do tiếp xúc trực tiếp từ người này sang người khác hoặc do thực phẩm. Ngoài ra, ruồi cũng tiếp xúc với đất bị ô nhiễm bởi phân sinh sản ở đó và truyền mầm bệnh đi. Một nhỏ trực khuẩn lỵ. Trực khuẩn lỵ chết tương đối nhanh trong phân tươi, nhưng sau khi tẩy uế phân thì chúng có thể tồn tại lâu nhờ có chất hữu cơ trong đất. Nó thường bị các tia bức xạ tiêu diệt. Người bị nhiễm khuẩn là do ta ăn phải rau quả bị đất làm nhiễm bẩn hay tiếp xúc với phân tươi. Hai nhỏ, trực khuẩn thương hàn và phó thương hàn. Đất trồng là môi trường không thuận lợi cho các loại vi khuẩn trên phát triển. Các loại vi khuẩn này sẽ chết sau một thời gian rơi vào đất và không cạnh tranh được với các vi khuẩn hoại sinh ở đất. Song tùy vào mức độ nhiễm bẩn và các loại đất, nhiệt độ, độ ẩm, dự trữ chất hữu cơ, độ pH, khuẩn lạc, vi khuẩn đối khoáng, v.v. Trực khuẩn thương hàn có thể tồn tại khá lâu, từ 2 đến 4 tuần hoặc hơn nữa trong đất. Vì vậy, vai trò dịch tễ học của đất trong bệnh thương hàn không thể phủ định hoàn toàn được. Ba nhỏ, phẩy khuẩn tả trong đất. Phẩy khuẩn tả tồn tại trong đất không quá một tháng. Khả năng sinh tồn của nó chịu ảnh hưởng rất nhiều nhân tố. Đất bị nhiễm bẩn bởi phân tươi. Các chất hữu cơ kéo dài thời gian tồn tại các phẩy khuẩn tả từ 5 đến 7 tháng. Khả năng sinh tồn của nó còn bị ảnh hưởng bởi thành phần cơ giới của đất. Bên cạnh đó là hiện tượng đối kháng vi khuẩn và những nhân tố sinh học quyết định. Truyền bệnh người, đất, người còn do các loại ký sinh trùng, giun, sán. Ký sinh trùng được truyền qua đất hoặc trứng giun sán. Ấu trùng của chúng sau thời gian ủ bệnh tương đối trở thành tác nhân gây bệnh cho người. Quan trọng hơn cả là giun đũa, giun sắn, Necator americanus và giun móc. Hai loại giun cuối cùng này chính là tác nhân gây bệnh giun móc. Còn giun lương ít truyền bệnh qua đất hơn. Điều kiện thuận lợi cho mỗi loại giun phụ thuộc vào các yếu tố của vi khí hậu, tê độ C, X, U phần trăm, bức xạ mặt trời, v.v. Ở những đất bị phủ tuyết vẫn thấy trứng giun đũa tồn tại. Tuy vậy, bệnh giun móc lại xuất hiện ở những xứ nhiệt đới ẩm. Tình hình nhiễm giun móc ở Việt Nam như sau: vùng mỏ 58%, khai thác lộ thiên 75%, hầm lò 86%, vùng nông nghiệp 35,2%, trồng hoa màu 48,1%. Bốn nhỏ bệnh lỵ amip. Entamoeba dysenteria có thể tồn tại trong đất, nhất là đất bị ô nhiễm phân. Ở nơi nào giải quyết phân chưa được tốt, thường ở nơi đó có mang kén amip. Thói quen mất vệ sinh luôn luôn góp phần vào việc duy trì chu kỳ nhiễm khuẩn bởi những tác nhân gây bệnh truyền qua đất.